Thiên Huyết Ly Tịch, chương 100, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược cô tràn Thiên Ly đang nằm trên một cành cây lớn, hai mắt nhắm lại, bạch y phất phơ trong gió, mái tóc xanh dịu gọn gàng. Người ở phía trước cũng không kém cạnh, Dược Phương đang cầm trong tay một ít băng liên từ Hàn Băng Điện. Vậy là Điện Hạ đã làm mất Thiên Ngoại Ngọc. Điện Hạ không sợ Đế Tôn giận sao? Không, nè Hoàng Tả Thiên, ta từng luyện ảo ảnh kiếm pháp phải không? Người mất trí nhớ à, chả phải từ nhỏ ngài luôn bám theo Minh Tôn đòi học nó sao? Ngài sao vậy? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Khuynh thế phồn hoa. 2. Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. 3. Người tình của sói. 4. Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Nè, có một người khiến ta không mấy vững tâm, hắn đối xử với ta rất tốt, khi ở gần hắn ta thấy rất yên tâm, nhưng nếu ta tốt với hắn thì hắn sẽ gặp nguy hiểm, lạnh nhạt với hắn thì thấy khó chịu. Ngươi có biết ta bị bệnh gì không? Dược Vương Hoàng Tả Thiên lặng người, lúc nhỏ vị thất điện hạ muốn luyện ảo ảnh kiếm pháp nên Đế Tôn cấm túc cô 14 năm để cô không bị phân tâm với thế giới bên ngoài, bây giờ điều ngài không muốn nhất đã xảy ra rồi sao? Thất điện hạ, để ta đoán biểu hiện bệnh của ngài được không? Tim người đập rất nhanh khi ở cạnh tên chết tiệt đó, người rất thích ở cạnh tên khùng đó, người không thích tên vô sĩ đó ở cạnh nữ nhân khác. Bla, bla, không hổ danh là thần y, Dược Phương hầu hết ngươi nói đều đúng. Vậy ta bệnh gì vậy? Phải nói là thất điện hạ thế nào ta? Không lo chuyện này nếu bị Đế Tôn phát hiện là tiêu, mà cứ đến đây đòi thuốc chữa bệnh, nhưng trên đời này có loại thuốc nào khiến ta tuyệt tình, tuyệt nghĩa được chứ? Dược Vương là thần y lục giới không ai không biết, nhưng cũng đâu phải bệnh gì ngài cũng chữa được, nhất là bệnh này. Thất điện hạ, bệnh ngài đang mắc phải là bệnh tương tư. Tương tư, ngài đến minh giới, xin một chén rượu vong tình, quên hết mọi chuyện là bệnh này sẽ khỏi. Rượu vong tình, ngươi lừa ta phải không? Ta ở đó mấy năm lật tung cả minh giới luôn rồi có thấy thứ được gọi là rượu vong tình đâu. Vậy đến chỗ mạnh bà, xin chén canh xuống vòng luân hồi. Ta chưa muốn chết, nghe mạnh bà nói rằng, canh mạnh bà tại Tam Sinh Thạch, cầu nại hà nó có phần giống nhau với rượu vong tình, canh mạnh bà sẽ khiến ta quên mọi chuyện ở kiếp trước sẽ bắt đầu như tờ giấy trắng ở kiếp sau, còn rượu vong tình thì sẽ khiến ta quên mất chuyện đau thương, những người có duyên không phận, điện hạ thần mong ngài đến minh giới nếu để Đế Tôn biết được sẽ không hay đâu. Hàn Ly nhảy xuống, trên tay cầm cây bích tiêu, lạnh giọng nói. Dược Vương, ta không muốn quên. Mấy ngày sau nếu ai tìm ta thì cứ nói, ta ở Hàn Băng Điện. Cách chương.